Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1069, Tiên Thiên Thái Thủy Noãn Trung Thành. Quả trứng tròn kia hay là chưa từng phá vỡ, Tần Mục vì Ngụy Tùy Phong trị liệu một chút thương thế. Nối liền xương gãy, Ngụy Tùy Phong run lên tay, nhìn xem trứng lớn tròn trịa này. Sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi thấy được, đây là cái gì đại đạo? Tần Mục gật đầu, sắc mặt trước này chưa có ngưng trọng, trầm giọng nói, thấy được, cũng nghe đến, cái này đích xác là một viên trứng cổ thần. Trong trứng cổ thần cực kỳ kỳ lạ, nếu như thành thục đằng sau, chỉ sợ không thể so với cổ thần thiên đế kém bao nhiêu. Trong trứng đại đạo, giống như là âm dương hợp nhất hữu hình vô chất, đối với Lăng Thiên Tôn thần thông không đổi có rất mạnh áp chế. Loại đại đạo này, đại sư huynh phải chăng nghe qua? Thần thông không đổi lần thứ nhất gặp khắc tinh, vật chất không đổi là một loại vật chất trạng thái thần thông, mà âm dương hợp nhất hữu hình vô chất thì là hữu hình mà không có vật chất. Đích thật là đối với Lăng Thiên Tôn thần thông một loại phá vỡ. Ngụy Tùy Phong lắc đầu, nói, cổ thần đại đạo, ta đa số đều đã gặp qua. Ta đi qua đạo tổ thủ tàng các, ở trong đó không có loại đại đạo này ghi chép, khắc chế Lăng Thiên Tôn thần thông. Ta chưa từng nghe nghe. Hai người quay chung quanh quả trứng tròn này chuyển động mấy tuần, cảm thấy khó giải quyết. Bất quá Ngụy Tùy Phong cùng Vũ Lâm quân tướng sĩ càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Nếu như có thể dùng trong trứng cổ thần đại đạo phá giải vật chất không đổi thần thông, bọn hắn liền có thể đem quỷ thuyền từ trong trạng thái vật chất không đổi thoát khỏi ra ngoài. Từ đây thoát khốn, Tần Mục ánh mắt chớp động, nói, vị cổ thần này có lẽ là giải cứu các ngươi, cứu ra Lăng Thiên Tôn mấu chốt. Tên cổ thần thiên đế gọi là Thái Sơ, là Thái Đế cho hắn lấy danh tự. Trong trứng cổ thần, người ta hữu duyên, như vậy ta cho ngươi lấy cái danh tự, liền gọi là Thái Thủy. Ngụy Tùy Phong nhịn không được nói, sư đệ, nếu như vị cổ thần này phá xác mà ra, chưa hẳn sẽ không trở thành một vị khác cổ thần thiên đế. Tần Mục đem trứng cổ thần thu hồi, nói, Thái Sơ là Thái Sơ nguyên thạch trong mỏ quặng đản sinh thần thánh. Hấp thu Thái Sơ khoáng mạch lực lượng mới có thể thai nghén mà sinh. Viên Thái Thủy trứng tròn này, hơn phân nửa cũng cần trong tổ đình một loại đặc thù khoáng mạch lực lượng. Lưu lại nó cũng vô pháp xuất thế. Ta ngược lại có thể nghiên cứu loại Thái Thủy đại đạo này. Ngụy Tùy Phong ẩn ẩn có chút bất an, nói, như vậy sư đệ muốn nhớ lấy, không thể mang theo Thái Thủy trứng tròn tiến về tổ đình. Nếu không, Tần Mục trịnh trọng gật đầu, lập tức chính mình ở trong Chiêu Dương Điện nói tới các loại bảo vật lấy ra. Chỉ gặp các loại bảo vật chất đầy bong thuyền, thậm chí không thiếu có thần sơn bảo sơn loại hình bảo vật, đều là tự nhiên chi bảo. Ngụy Tùy Phong giật nảy mình, thất thanh nói, sư đệ, người cướp sạch thiên đế bảo khố sao? Nhiều như vậy bảo bối. Tần Mục thanh âm vang rồi, trong thanh âm tràn đầy vui sướng. Ngụy Tùy Phong nhìn xem những bảo bối nhi này, quả thực động tâm, những vật này cho dù là cổ thần nơi đó cũng ít thấy rất. Không nghĩ tới nơi này thế mà chất đầy một thuyền. Nhiều như vậy dị bảo. Hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một gốc long huyết bảo thụ. Bàn tay hắn chạm đến, gốc bảo thụ kia vậy mà đại phóng hào quang. Ngụy Tùy Phong lập tức cảm giác được bảo thụ này vậy mà đối với nguyên khí có không hề tầm thường. Thân cận cảm giác, mà lại dưới tàng cây có một loại làm cho người đường gần cảm giác. Tựa như lúc nào cũng có khả năng lâm vào trong trạng thái ngộ đạo. Càng thêm kỳ dị chính là, hắn phát giác được nếu như nguyên khí tại long huyết bảo thụ trên cành lá lạc ấn phù văn, khẳng định thuận lợi đến kỳ lạ. Gốc bảo thụ này, tuyệt đối có thể luyện thành trọng bảo. Ngụy Tùy Phong không khỏi sợ hãi thán phục, lẩm bẩm nói, cho dù là dùng một cái nhánh cây, cũng có thể luyện ra không tầm thường bảo vật, đầy đủ đế tọa cường giả sử dụng. Ta cũng đi qua viễn cổ Long Hán thời kỳ, còn làm Vũ Lâm quân tướng quân, cũng coi là gặp nhiều việc đời. Ta đã thấy bảo vật mặc dù rất nhiều, nhưng phần lớn so ra kém sư đệ ngươi một thuyền bảo bối này. Chỉ có một kiện bảo vật, so ngươi từ thiên đế trong bảo khố trộm ra bảo bối tốt. Tần Mục lấy ra còn lại mấy khối thái sơ, nguyên thạch, tìm kiếm một phen, không có phát hiện thái đế lưu lại tại trong nguyên thạch thần thức. Lúc này mới yên tâm, hiếu kỳ nói, ai bảo vật, lại vẫn có thể tại thiên đế ra cất giữ phía trên. Thái đế thái sơ nguyên thạch bị đánh nát, phân thành rất nhiều khối, trong đó khá lớn một khối bị hắn đưa cho Vân Thiên Tôn. Còn lại mấy khối này Tần Mục dự định cũng luyện vào chính mình mi tâm trong mắt dọc. Hắn thử chắp vá, bất quá không cách nào ghép thành một khối hoàn chỉnh thái sơ nguyên thạch. Hẳn là còn thiếu 6-7 mảnh vụn. Bắc đế huyền vũ nhà có một kiện bảo vật, đó mới là khoáng thế dị bảo. Ngụy Tùy Phong nói lên Bắc đế huyền vũ nhà bảo vật, liền khen không dứt miệng, nói... Bắc đế vợ chồng nghe nói là thu thập thái cổ các loại bảo vật, luyện chế thành một kiện dị bảo, gọi là Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Ta gặp một lần, là U Minh Thái Tử mang ta đi nhìn. Quả nhiên là thiên hạ đệ nhất chí bảo, không có kiện nào bảo vật có thể cùng sánh vai. Người từ thiên đế ra trộm được bảo vật mặc dù rất nhiều, nhưng cũng không sánh nổi Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Tần Mục cầm bốc lên một khối thái sơ nguyên thạch, đưa đến chính mình mi tâm. Đột nhiên trong mi tâm của hắn một cỗ lực lượng vọt tới, đem khối thái sơ nguyên thạch này bắt được. Thái sơ nguyên thạch xoát một tiếng chui vào mi tâm của hắn, cùng hắn trong mắt dọc thái sơ nguyên thạch dung hợp. Tần Mục trong lòng vui mừng, lấy ra khối thứ hai nguyên thạch, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Chính là Bắc đế nhi tử, U Minh Thái tử bị một đôi cẩu nam nữ lừa gạt đi món bảo vật kia. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng này thật lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả thiên đế ra bảo vật cũng so ra kém. Hắn nghĩ nghĩ, Bắc đế huyền vũ là cư dư thị quan tưởng ra cổ thần. Cư dư thị là thái đế bộ lạc, thái cổ thời kỳ cường đại nhất bộ lạc, chiếm cứ tài nguyên rất nhiều. Có thể là tạo vật chủ cùng cổ thần đại chiến. Bắc đế huyền vũ vợ chồng thừa cơ cướp sạch cư dư thị bảo khố. Ngụy Tùy Phong vẫn còn nhớ chính mình nhìn thấy Lưu Ly Thanh Thiên Tràng tình hình, lại tán thưởng một tiếng, nói, thật sự là thiên hạ đệ nhất chí bảo. Ngươi nếu là gặp, cũng nhất định sẽ sợ hãi thán phục. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng kia cực kỳ linh dị. Ngươi chỉ cần hướng nó khẽ khom người, tế bái nó liền sẽ hóa thành 24 tầng lưu ly chư thiên. Quả nhiên là vạn pháp bất xâm, không có gì có thể thương. Tần Mục đem mặt khác thái sơ nguyên thạch đặt ở mi tâm. Từng khối nguyên thạch lần lượt cùng hắn đệ tam thần nhãn dung hợp. Nguyên thạch va chạm, hòa làm một thể, hắn nháy nháy mắt. Không có phát hiện cùng ngày thường có khác biệt gì. Bất quá thôi động bá thể tam đan công lúc, thần thức lại tại đột nhiên tăng mạnh, tốc độ tăng lên so lúc trước nhanh mấy lần. Hắn như nói mê thở dài, thái đế có thể trở thành thái đế, không phải là không có nguyên nhân. Ta chỗ này nhiều nhất chỉ có một nửa thái sơ nguyên thạch, liền có thể để thần thức tăng lên nhanh như vậy. Nếu như tìm được hoàn chỉnh thái sơ nguyên thạch, thần thức tu vi tăng lên nhanh chóng, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Ngụy Tùy Phong vẫn còn nhớ Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, lộ ra tâm trí hướng về chi sắc, tự nhủ, trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng kia treo bảo vật, so người từ thiên đế trong bảo khố trộm được còn nhiều. Sư huynh, những bảo vật này hơn phân nửa đều là đến từ tổ đình. Ngươi lựa chọn một kiện, Tần Mục cười nói, Ngụy Tùy Phong tỉnh táo lại, vội vàng tại từng cái bảo vật ở giữa đi tới đi lui. Xem xét những trọng bảo này tính chất, chỉ là càng xem liền càng là khó mà lựa chọn. Những trọng bảo đến từ tổ đình này là tạo vật chủ bộ tộc đã trải qua dài dằng dặc thời gian sàng chọn đi ra. Mỗi một kiện bảo vật đều cực kỳ xuất chúng. Đừng nói trong nguyên giới tìm không thấy, chỉ sợ tìm khắp vũ trụ càn khôn cũng khó có thể tìm được một kiện. Còn sót lại bảo vật, chỉ sợ đều nắm giữ tại quyền thế ngập trời cổ thần hoặc là bán thần lãnh tụ trong tay. Ngụy Tùy Phong chọn lựa nửa ngày, thứ nào đều muốn, cuối cùng vẫn lựa chọn một tòa thần sơn. Nói, trên quỷ thuyền lão huynh đệ theo ta nhiều năm như vậy, tương lai thoát khốn đằng sau, chỉ sợ đã lạc hậu hơn thời đại. Năm đó Ngọc Kinh cảnh giới, Lăng Tiêu cảnh giới, hiện tại nhiều nhất cùng Giao Trì cảnh giới thiên thần không sai biệt nhiều. Ta đem ngọn thần sơn này luyện chế thành bảo, mỗi người đều có thể được chia một kiện, tốt xấu tăng thực lực lên. Những đèn cung đình này cũng đưa cho ta đi. Tần Mục gật đầu, đèn cung đình là thiên đế trong bảo khố dùng để thủ hộ những bảo vật này. Đối với hắn vô dụng, hắn thu nhập trong đại lục chữ Tần còn chiếm địa phương. Ngụy Tùy Phong thu hồi đèn cung đình, cười nói, những đèn cung đình này cũng là trọng bảo luyện chế mà thành. Số lượng nhiều như vậy, thêm chút cải biến, liền có thể hóa thành một tòa thiên đăng đại trận, thủ hộ quỷ thuyền. Tần Mục đem mặt khác bảo vật thu hồi, nhìn về phía trên quỷ thuyền Vũ Lâm Quân, nói, bọn hắn năm đó đều là từ trong các tộc tuyển bạt ra tài năng xuất chúng nhất thiên tài. Nếu như có thể tại Duyên Khang lịch luyện mấy năm, thực lực tất nhiên tăng nhiều, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Ngụy Tùy Phong liếc nhìn hắn một cái này muốn nhìn ngươi có thể hay không đem chúng ta cứu đi ra. Tần Mục nhíu chặt lông mày, phá giải Lăng Thiên Tôn thần thông không đổi, hắn vẫn là không có bao nhiêu nắm chắc, trừ phi có thể đem cổ thần Thái Thủy Đại Đạo nghiên cứu ra được. Ta tại thiên đình các vị thiên tôn môn hạ đều ở một đoạn thời gian, mặc dù không có học được các đại thiên tôn chân chính bản sự, bất quá đế tọa công pháp ta đã thấy đến không ít. Ngụy Tùy Phong cho hắn chỉnh đốn Thiên Long Bảo Liễn, nháy mắt mấy cái nói, rất nhiều đế tọa công pháp ta học không được, nhưng lại chép lại, ngươi lần theo ta đưa cho ngươi địa đồ tiến đến, liền có thể tìm tới những công pháp này. Tần Mục dở khóc dở cười, nói, ngươi mang ở trên người, trực tiếp truyền cho ta chính là, làm gì làm cái gì theo đồ cứu ta. Ngụy Tùy Phong lắc đầu nói, ta ẩn núp ở trong thiên đình, biết mình rất khó giấu giếm được thập thiên tôn, chẳng biết lúc nào liền sẽ chết mất. Cho nên đem ta siêu tập đến đế tọa công pháp giấu ở ta du lịch qua địa phương. Sư đệ, Lăng Thiên Tôn bản chép tay cũng ở trong đó một chỗ. Ngươi cứu vớt Nam Đế đằng sau, nhất định phải đi một chuyến. Tần Mục cười nói, sư huynh, ngươi ngay ở chỗ này, trực tiếp truyền thụ cho ta. Cần gì phải ta đi trong những địa lý đồ kia tìm kiếm. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, hồ nghi nói, chẳng lẽ ngươi không có học được? Ngụy Tùy Phong sắc mặt đỏ lên, hậm hực nói, ta há có thể học không được? Ta chỉ là khinh thường tại học người khác công pháp, ta là hấp thu bọn hắn công pháp sở trường, dung nhập vào trong thiên đấu đạo công của ta. Ta muốn đi ra một đầu con đường của chính mình, ta là muốn thành thánh nhân, ta sẽ học không được. Hắc hắc. Nụ cười trên mặt hắn dần dần vặn vẹo, Tần Mục không còn nhói nhói hắn. Ngụy Tùy Phong là tiểu phu thánh nhân nhất dụng tâm dạy bảo đệ tử. Trong ba vị đệ tử, Ngụy Tùy Phong đi theo tiểu phu thánh nhân thời gian tu hành dài nhất. Hơn phân nửa cũng nhiễm lên tiểu phu thánh nhân tham thì thâm mau bệnh. Đương nhiên, Ngụy Tùy Phong so tiểu phu còn tốt một chút. Tiểu phu tu hành chi đạo bao gồm 360 hành. 360 loại hậu thiên đại đạo. Đây cũng là thiên thánh giáo 360 đường khởi nguyên. Đồng dạng cũng là nguyên nhân này, tiểu phu cảnh giới bị cố định tại giao đài cảnh giới. Cố gắng cả đời, cũng không thể leo lên trảm thần đài. 360 loại hậu thiên đại đạo, tiểu phu nguyên thần muốn leo lên trảm thần đài, liền sẽ bị chém 360 lần. Lấy tiểu phu tham thì thâm mau bệnh, chém một lần đoán chừng liền muốn ô hô ai tai. Ngụy Tùy Phong mặc dù cũng ham hố, nhưng tốt xấu tu thành đế tọa, quỷ thuyền ầm vang xông phá mặt nước, chạy tại thiên hà trong sương mù. Sư đệ, ngươi chỉ còn lại có 4 lần cơ hội. Ngụy Tùy Phong đưa mắt nhìn bảo liễn hướng ngoài thuyền chạy tới, lớn tiếng nhắc nhở, không nên đem cơ hội lãng phí ở cứu vớt nam đế trên chuyện này. Ngươi có thể giữ lại 1-2 lần cơ hội làm càng có ý định hơn nghĩa sự tình. Tần Mục từ cửa sổ xe thò đầu ra, hướng hắn phất tay, cười nói, lần trước đã thành công một nửa, lần này nhất định có thể thành công. Đừng nói lung tung. Ngụy Tùy Phong có vẻ hơi khẩn trương, dặn dò, ta cảm thấy ngươi có chút miệng quạ đen, mỗi lần đều nói như vậy, mỗi lần cũng không thành công. Tần Mục cười ha ha, lùi về trong xe, ung dung tiếng ca từ trong miệng hắn truyền đến, di đãng tại trong sương mù. Tiếng ca kia thuần hậu kéo dài, giống như một bình ấm áp lão tửu, cho người ta một loại phiền muộn lại phóng khoáng mùi vị. Ta nay thân ở Đại La Thiên, chỗ say mê, mờ mịt Ngọc Kinh Sơn, hát triệt bước hư thanh yến rừng, không biết đêm nay là năm nào, nước biển lại ruộng dâu. Ngụy Tùy Phong nghe tiếng ca, nhìn xem bảo liễn biến mất tại mê vụ chỗ sâu, lắc đầu cười nói, tao tình, không biết học với ai. Thiên thánh giáo giáo chủ, từ hắn thế hệ này mở đầu đều là đa tài đa nghệ. Năm đó Ngụy Tùy Phong cũng là một người phong lưu lỗi lạc nhân vật. Hắn có thể từ Tần Mục câu thơ nghe được ra Tần Mục tại ca lấy vịnh trí. Đêm nay là năm nào? Ta tại Đại La Thiên. Sư đệ hùng tâm tráng trí có thể thấy được lốm đốm. Ngụy Tùy Phong tán thưởng, tiếng ca ngừng, Thiên Long Bảo Liễn đi vào trên thiên hà, hướng Tiêu Hán Thiên Đình chạy tới. Ta để thư lại Nam Đế, để nàng đi tìm Nguyệt Thiên Tôn, đưa nàng một cây linh vũ giao cho Nguyệt Thiên Tôn, lại làm cho nàng bí mật phân ra một hồn chuyển thế. Như vậy chỉ cần tìm được Nguyệt Thiên Tôn, đạt được sợi linh vũ kia, liền có thể hoàn thành chuyến này. Tần Mục lòng tin tràn đầy, ngóng nhìn Tiêu Hán Thiên Đình. Chỉ gặp tòa nhân tộc thiên đình này quy mô lại so lúc trước lớn hơn rất nhiều. Hắn lại tới đây lại có một loại cảm giác xa lạ. Xa xa, chỉ nghe có nữ tử trên thiên hà làm ca. Tiếng ca uyển chuyển du dương. Trăm sông phó cự hải. Chúng tinh hoàn bắc thần. Chiếu đốt nát Tiêu Hán. Diêu duệ lên Trường Tân. Trong thiên địa hoành bài. Gia vương trưởng sinh dân. Khu vũ đã gột rửa, quần anh ắt tới đạt đến. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một chiếc lâu thuyền đầu thuyền, một cô gái trẻ tựa như muốn đón gió bay lên. Đối với Tiêu Hán Thiên Đình mà ca, không nói ra được thoải mái. Tần Mục bất giác sinh lòng hảo cảm. Mệnh Long Kỳ Lân dừng xe, nghe nữ tử áo đỏ kia ngâm sướng. Yên Nhi cười nói, công tử, nữ tử này vậy mà cùng ta có mấy phần rất giống. Thanh âm của nàng kinh động trên thuyền nữ tử áo đỏ, nữ tử kia xem ra sắc mặt có chút khó coi, nói ra lời này lại là một cái béo ị thanh tước. Cơ hồ là nằm ngang thân thể sinh trưởng, nàng tự nhiên rất không vui, khoái ngôn khoái ngữ nói, ta cùng chim tước ngốc này có điểm nào tương tự? Bất quá Yên Nhi lời nói lại đề tỉnh Tần Mục. Tần Mục quan sát tỉ mỉ thiếu nữ áo đỏ kia, đã thấy nàng giữa lông mày quả nhiên cùng Yên Nhi có mấy phần tương tự. Cười nói, hoàn toàn chính xác rất giống. thiếu nữ áo đỏ kia váy tung bay, vầng trán sau cắm một cây chu tước lông vũ, cáu giận nói, chỗ nào giống đến, nàng mập như vậy. 11, 11 khoái hoạt, các ngươi đều mua cái gì? Túi tiền còn tốt chứ? 11, 11 còn có nguyệt phiếu sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.